thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong khung giờ quen thuộc vào mỗi buổi tối là 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại Cổ Nguyệt qua một câu chuyện có tựa đề Nghiệp Duyên. Nếu quý vị đã từng nghe qua văn phong của Cổ Nguyệt, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy thương yêu và ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Hôm nay chủ nhật, Hằng chỉ nằm ở nhà một mình, lướt điện thoại, thay vì phải đi làm. Đang mãi ngồi tám chuyện bằng tin nhắn với đứa bạn thân ở trên Facebook, thì Hằng nghe thấy có tiếng chuông ở cửa. Cô lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa, thì trông thấy mẹ về. Hằng reo lên mừng rỡ, nói ngay với giọng líu lo. Mẹ về, con còn tưởng mẹ luôn ở dưới ấy rồi cơ. Bà Diệp, mẹ của Hằng, vừa nghe thấy con gái nói như vậy thì chỉ nhẹ mỉm cười mà mắng cô. Ở luôn á thì ai về nấu cơm cho mày ăn hả? Đoạn bà quay lại đằng sau, níu lấy tay có một người phụ nữ kéo lên rồi nhìn Hằng mà nói. Đây là chị Thủy, con của dì Hai đó, con nhớ không? Hằng thoáng chau mày một lúc. Cô nhìn đăm đăm vào người phụ nữ vẫn còn khá trẻ. Có lẽ là Hằng không nhớ nên mới khẽ cười trừ, nhưng vẫn không quên cúi chào chị ta một cái. Bà Diệp lúc này mới lại mỉm cười, lắc đầu nhìn Hằng. Sau đó bà quay lại nói với chị Thủy. Thôi vô nhà đi con. Chị Thủy mỉm cười, khẽ dạ một tiếng. Sau đó thì cũng quẩy theo cái giỏ đồ rồi đi theo bà Diệp vào nhà. Vào đến phòng khách, bà Diệp lúc này mới lại nhìn Hằng mà bảo. Một lát nữa con lên dọn phòng cho chị Thủy nghỉ ngơi nha. Bây giờ thì xuống bếp pha cho chị một ly nước cam đi con. Hằng gật đầu toan định bước đi thì chị Thủy đã gọi ngược cô trở lại. Thôi chị uống nước lọc được rồi em. Mà mày không nhớ chị hay sao cái con nhỏ này? Hằng đứng ngớ người ra một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chị Thủy. Và rồi sau một lúc động não, cuối cùng cô cũng vỗ tay vào trán của mình mà reo lên. Em nhớ ra rồi, chị Thủy, con có dì Hai qua ở dưới Đồng Tháp. Hồi nhỏ về ngoại á, chị hay đi hái dừa cho em uống, rồi còn đi bắt ốc luộc cho em ăn nữa, có đúng không? Chị Thủy lẫn bà Diệp lúc này mới bật cười ra thành tiếng. Chị nhẹ gật đầu, chị đáp. Chính xác rồi đó, tưởng đâu mày quên mất chị rồi chứ. Hằng cười hì hì, rồi ngay lập tức xà xuống ngồi bên cạnh của chị Thủy. Cô bắt đầu quyên thuyên. Tại lâu quá rồi mà chị, hồi đó em mới có hơn 10 tuổi thôi mà, lâu rồi cũng không có về ngoại, cho nên em nhất thời không có nhớ ra. Dạo này mọi người ở quê khỏe hết hả chị? Chị Thủy mỉm cười, trông chị rất hiền mà lại còn khá xinh đẹp. Chị nói. Ừ, khỏe hết. Cũng lâu rồi chị mới gặp em, cũng không khác xưa là mấy ha, nhưng có điều xinh xắn hẳn ra đó. Hằng tự nhiên được khen nên mới giả vờ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ, nhưng lại rất vui vẻ. Cô đáp. Dạ, tại mẹ em mỗi lần về ngoại là cứ bắt em ở nhà trong nhà thôi à, có cho em về đâu, buồn muốn chết à. Bà Diệp từ nãy giờ ngồi im lặng ngó hai chị em, chỉ biết cười. Rồi lúc này bà mới nhìn Hằng lên tiếng nhắc. Thôi, đi lấy nước cho chị Thủy đi, rồi còn coi chuẩn bị cơm tối nữa, muộn rồi. Xong để chị còn nghỉ ngơi, mai có công việc đi sớm. Hằng nghe mẹ bảo thế, thì chợt quay sang, ngước đôi mắt tò mò lên nhìn bà mà hỏi. Ủa đi đâu vậy mẹ? Bà Diệp đáp gọn. Đi Đồng Nai. Hằng lại hỏi tiếp. Làm gì trên đó? Thì... Mà thôi, lo đi chuẩn bị cơm nước đi, nhiều chuyện quá. Bà Diệp vừa định nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao bà lại không nói nữa, mà giục Hằng lo đi chuẩn bị nấu cơm. Hằng trông thấy thái độ của mẹ mình như vậy, thì nghĩ chắc là chuyện của người lớn, nên cô cũng không thắc mắc, mà chỉ khẽ gật đầu, rồi toan đứng lên, định đi xuống bếp. Thì chị Thủy cũng đứng lên theo, chị nói: "Để con phụ cho, hai chị em mình đi đi." Hằng còn chưa kịp lên tiếng thì bà Diệp đã nhanh miệng hơn. Bà khoát tay ngăn: "Thôi, con vừa ngồi xe cả ngày mệt rồi, nghỉ đi, để cho con Hằng nó làm." Hằng cũng gật đầu. Cô vui vẻ quay sang nói với chị Thủy: "Đúng rồi đó chị, chị cứ ngồi đây nói chuyện với mẹ em đi. Hay em dẫn chị lên phòng em nghỉ tạm nha. Lát nữa cơm nước xong xuôi, em dọn phòng kế bên cho chị ngủ. Chứ giờ thì nó hơi bụi bặm, tại không có ai ở hết á." Chị Thủy lắc đầu, chị lại tươi cười xua tay trả lời: "Thôi để chị phụ cho, chị không có mệt. Chị bị hành xác quen rồi, sợ gì mệt." Hằng nghe chị Thủy nói xong, liền mở to đôi mắt ra mà nhìn chị. Cô có vẻ không hiểu, nhưng vừa định mở miệng ra hỏi thì bà Diệp đã lên tiếng cắt ngang, rồi giục tiếp: "Thôi đi đi, vậy để chị Thủy xuống phụ cũng được. À mà nhớ nấu thêm nhiều cơm một chút nghe, tầm khoảng 2 phần ăn nữa nha. Thức ăn thì cứ nấu bình thường cho cả nhà." Hằng lúc này lại càng không hiểu, cô nhanh miệng hỏi mẹ: "Ủa, nấu thêm làm gì mẹ? Nhà mình có 3 người mà." Bà Diệp không trả lời, bà chỉ thoáng nhìn sang chị Thủy với một ánh mắt rất đổi kỳ lạ, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bà nói: "Mẹ nói sao thì con cứ làm thế đi, thắc mắc làm gì? Thôi đi đi." Dạ. Hằng hết nhìn mẹ, rồi lại đến nhìn chị Thủy một cách khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng không nói gì thêm nữa, mà vội kéo tay chị Thủy đi nhanh xuống bếp, để lại bà Diệp đứng đó nhìn theo. Đoạn bà khẽ lắc đầu thở dài, rồi tự nói một mình: "Ngày mai hy vọng là sẽ ổn." Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Hằng đi lên tầng dọn lại căn phòng để trống đã lâu. Sau đó bảo chị Thủy vào nghỉ ngơi. Xong rồi cô cũng nhanh chóng trở về phòng của mình và ngồi vào bàn làm việc. Hằng mở máy tính ra để viết tiếp bài phóng sự, viết về chủ đề phòng chống mê tín dị đoan mà mình đang theo đuổi, để còn kịp gửi lên cho bên tòa soạn dự thi lấy giải phóng viên xuất sắc nhất của năm. Hằng là một ngòi bút giỏi của tờ báo Tuổi Trẻ. Chính vì vậy mà cô rất năng nổ, hoạt bát, kể cả trong tính cách lẫn tác phong làm việc. Đặc biệt, Hằng luôn sống lý trí và thực tế, nên chủ đề lần này cô chọn cũng nói lên thực trạng hiện nay là có quá nhiều người vẫn còn tin vào mê tín dị đoan, dẫn đến tiền mất tật mang và còn nhiều hệ lụy khác. Mà nếu đi sâu vào chủ đề thì sẽ khám phá ra rất nhiều mảng tối của những cá nhân, tổ chức nhân danh thầy bà, Phật giáo để trục lợi cho riêng mình. Hằng viết say sưa đến mức cô không hề để ý đến thời gian. Cho đến khi hai mắt của cô đã bắt đầu díu lại thì Hằng mới bấm điện thoại lên xem giờ. 2 giờ sáng. Vừa trèo lên giường đắp lấy tấm chăn định đi vào giấc ngủ thì Hằng nghe thấy có một âm thanh như ai đó đang đấm mạnh vào tường vang lên bên phòng của chị Thủy. Lấy làm lạ vì giờ này cũng khá khuya, lẽ nào là chị Thủy vẫn còn thức hay sao? Hằng cố gắng tai nghe thêm một lúc nữa thì lại không nghe thấy gì. Nghĩ mình nghe nhầm nên Hằng mới khẽ nhún vai, rồi tự vỗ vào đầu của mình một cái, sau đó nằm xuống. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì Hằng lại nghe thấy cái âm thanh đó vang lên, lần này lại phát ra lớn hơn và còn rất dồn dập. Hằng ngay lập tức bỏ chân xuống giường rồi đi ra mở cửa phòng. Cô định qua xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì phòng của cô và phòng của chị Thủy ở ngay liền kề nhau. Nhưng vừa bước ra bên ngoài, Hằng đã gặp ngay bà Diệp, cũng đang đứng ở trước cửa phòng của chị Thủy. Thấy cô, bà vội vàng nghiêm nét mặt nhìn cô rồi nói: "Đi vào ngủ đi." "Nhưng..." "Nghe mẹ, đi vào đi, coi như không có nghe thấy cái gì hết." Hằng đứng ngơ ngác nhìn mẹ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì ngay lúc này, từ bên trong cánh cửa căn phòng của chị Thủy bỗng vang lên một tiếng da đập rất mạnh. Rồi sau đó là những chuỗi âm thanh phát ra, nghe giống như là tiếng gầm gừ của một con vật nào đó. Hằng hốt hoảng lao đến, định mở cửa phòng thì cô bỗng giật mình khi trông thấy căn phòng đã bị ai đó khóa chặt bên ngoài bằng một sợi dây xích to đùng. Hằng nhanh chóng quay lại với thái độ khá khẩn trương, nhìn bà Diệp mà nói: "Chuyện gì vậy mẹ? Chị Thủy ở bên trong mà." Bà Diệp biết lúc này nếu như không giải thích cho Hằng hiểu để cô có thể yên tâm thì cô sẽ không bao giờ mà chịu về phòng ngủ, nên bà cũng đành kéo tay cô đi vào bên trong căn phòng của cô, sau đó bảo Hằng ngồi xuống rồi từ từ mới nói: "Con Thủy bị người ta quấy phá nên cứ hễ tối đến là nó lại lên cơn như vậy đó. Bởi vậy mẹ mới khóa cửa lại không cho nó ra ngoài. Con hiểu không?" Hằng càng nghe mẹ giải thích thì lại càng không hiểu. Cô khẽ nhíu mày rồi nhìn bà Diệp mà hỏi: "Quấy phá hả? Mà ai quấy phá? Con không hiểu gì cả. Rõ ràng lúc nãy con nghe như là có tiếng..." Bà Diệp vội cắt ngang: "Là tiếng của con Thủy đó. Mỗi khi nó lên cơn là nó lại gầm gừ rồi nó đập phá. Nhưng nó không đập phá đồ đạc mà chỉ đập vào bản thân của nó. Có khi xong rồi á thì nằm liệt cả ngày. Tội nghiệp." Hằng lúc này có vẻ như chưa loát kịp, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn mẹ mình. Bà Diệp thấy vậy mới thở hắt ra một cái như kiểu bất lực, rồi tiếp tục lên tiếng giải thích: "Nghĩa là con Thủy nó bị dòng nhập đó. Mỗi lần như vậy đó là nó lại lên cơn giống như khi nãy đó. Con hiểu chưa?" Đến lúc này thì Hằng đã hiểu. Cô lập tức tỏ thái độ không hài lòng nên liền lên tiếng nói với bà Diệp: "Cái gì mà dông nhập? Thời buổi bây giờ mà mẹ còn tin vào những cái chuyện dớ dẫn đó hay sao?" Nhưng khi lời nói vừa được thốt ra ngay khỏi cửa miệng thì Hằng đã bị bà Diệp phang cho một cái nhìn đầy vẻ nghiêm nghị. Rồi bà nói: "Con có quyền không tin, nhưng điều đó lại hoàn toàn là sự thật. Mẹ chỉ nói như vậy thôi. Còn bây giờ thì con mau đi ngủ đi, đừng có quan tâm đến bất cứ thứ gì xảy ra ở bên cái phòng của con Thủy nữa." Nói xong thì bà Diệp cũng nhanh chóng đứng lên rồi bước vội ra ngoài, để lại Hằng vẫn còn ngồi thẫn thờ một mình với biết bao suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu mà không có lấy một lời giải đáp. "Dông nhập sao? Làm sao có chuyện đó được? Không thể nào." Hằng nằm trên giường, cố gắng để không phải suy nghĩ tới những lời của bà Diệp nói, nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc, cố lóng tai nghe những âm thanh đang được phát ra từ bên phòng của chị Thủy, mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Rồi ngay lúc này, Hằng bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng lật đật ngồi dậy. Cô chạy ngay đến bên bàn làm việc, rồi nhanh tay mở ngay máy tính. Và sau một vài thao tác thuần thục, thì trên màn hình máy tính của Hằng hiện ra lúc này là khung cảnh bên trong căn phòng của chị Thủy, vì nó cũng đã được lắp camera. Bởi ngày xưa, đó là căn phòng mà bà Diệp dùng để chứa hàng dễ cháy khi gặp thời tiết nóng bức, nên phải thường xuyên quan sát mỗi khi không có ai ở nhà. Lúc này đôi mắt của Hằng nhìn lăm lăm vào màn hình máy tính. Cô nhìn thấy chị Thủy đang co ro ngồi ở một góc ngay gần cửa ra vào. Hình như chị đang ăn cái gì đó. Hằng nhìn thấy chị đang dùng tay bóc vào trong cái chậu, rồi cứ liên tục bỏ vào miệng mà nhai. Nhìn kỹ, Hằng nhận ra được đó là cơm trắng mà bà Diệp đã bảo cô nấu dư ra hồi lúc chiều tối. Chị Thủy cứ như vậy bóc hết nấm này tới nấm khác. Hằng thoáng chau mày, rồi tự lẩm bẩm một mình: "Chị ăn khỏe như vậy sao? Rõ ràng lúc chiều đã ăn cơm rồi, chị còn than là no quá cơ mà. Bây giờ lại ăn thêm một chậu như vậy." Hằng vẫn ngồi im để quan sát chị Thủy. Được một lúc lâu, chị bắt đầu đưa tay lên vỗ vào cánh cửa một lực rất mạnh. mà từ bên này Hằng nghe rất rõ những âm thanh ầm ầm đó phát ra. Tiếng dỗ càng lúc càng to hơn, cộng thêm với tiếng gầm gừ mà từ bên trong màn hình. Hằng thấy rõ khuôn miệng của chị ta đang nhe ra rộng hoác, trông thật vô cùng kỳ quái. Rồi chị bỗng dục đứng lên. Chị đi lòng vòng xung quanh căn phòng, đầu tóc rối bù, lắc lư giống như một con zombie đang di chuyển. Hằng vẫn không rời mắt khỏi chị Thủy. Nhưng lúc này, đột nhiên đèn phòng lại dục tắt. Bóng đèn bao trùm lấy cả toàn màn hình máy tính của Hằng, khiến cho cô không nhìn thấy được gì nữa. Hằng cứ nghĩ rằng máy tính của cô có vấn đề. Cô lay quay mãi một lúc mà màn hình vẫn tối đen. Rồi đột nhiên nó lại bật sáng lên bất ngờ. Hằng tiếp tục nhìn vào màn hình để quan sát. Vẫn là khung cảnh bên trong căn phòng. Nhưng bây giờ Hằng không còn nhìn thấy hình ảnh của chị Thủy ở đâu cả. Trên giường không có, trong phòng vệ sinh cũng không có. Vì Hằng thấy cửa phòng vệ sinh đang mở. Tiếp tục đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Nhưng Hằng vẫn không thấy gì ngoài một căn phòng trống không. Lúc này cô lấy làm khó hiểu nên mới cố dí sát đôi mắt của mình vào màn hình máy tính để quan sát. Vừa nhìn, Hằng vừa tự nói một mình. Quái lạ, chị ấy đi đâu mất rồi? Mẹ đã khóa chặt cửa thì chị ấy làm sao có thể ra ngoài được chứ? Rồi đang lúc tập trung cao độ thì đột nhiên ngay lúc này Hằng bỗng giật mình kêu lên một tiếng thất thanh. Khi ở trước mặt cô là một đôi mắt đang trợn trừng mở to xuất hiện ở chính giữa màn hình máy tính. Hằng hoảng hồn lùi lại mấy bước, vội đưa bàn tay lên ôm lấy ngực mình mà thở dốc. Sau đó thì một khuôn mặt trắng bệch từ từ hiện ra, với mái tóc rối bù rủ rượi. Hằng không tin được vào mắt mình khi khuôn mặt đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là của chị Thủy. Chị đang nhìn Hằng, hay nói đúng hơn là chị đang nhìn chằm chằm vào cái camera và nở một nụ cười đầy kỳ dị. Lúc này trống tim của Hằng bắt đầu đập loạn xạ. Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng bước tới dập ngay cái máy tính xuống mà không dám đối diện với khuôn mặt ghê rợn đó của chị Thủy nữa. Hằng phóng vội lên giường trùm chăn lại mà chân tay vẫn còn lạnh ngắt. Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía cái máy tính của mình rồi run run tự nói, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Và rồi cứ như vậy, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra ở trong đầu của Hằng lúc này, nhưng cô không thể nào tự mình giải thích được có chuyện gì đang xảy ra với chị Thủy. Lẽ nào những gì bà Diệp nói là thật hay sao? Chị Thủy bị dông nhập nên mới có những hành động quái đản đó. Và tại sao chị lại biết trong phòng có lắp camera chứ? Đêm đó, Hằng không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc suy nghĩ về những thứ mà mình vừa thấy. Và tất nhiên là Hằng không thể nào tin, vì chính cô là người đang viết một bài phóng sự về chủ đề phòng chống mê tín dị đoan. Thì làm sao cô có thể nghĩ rằng ở trên đời này lại tồn tại cái gọi là dông nhập đó được? Hằng nằm thao thức, mong cho trời mau sáng để chứng minh những lời của bà Diệp nói là hoàn toàn không có căn cứ gì, vô nghĩa. Chị Thủy chắc có lẽ là đang mắc phải một căn bệnh nào đó có liên quan đến hệ thần kinh nên mới dẫn đến việc mất hành vi tự chủ như vậy mà thôi. 6 giờ sáng, Hằng nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cô đoán là mẹ nên mới vội vàng mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài. Thấy cô, bà Diệp khẽ nhíu mày rồi hỏi, "Nài dậy sớm thế?" Hằng tuy miệng trả lời bà nhưng mắt thì đang nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng của chị Thủy. Cô nói, "Con có ngủ được đâu mà sớm với muộn." Bà Diệp nghe con gái nói như thế thì có lẽ cũng đã hiểu được nguyên nhân. Bà cũng nhẹ mỉm cười lên tiếng, "Mẹ đã bảo rồi, cứ việc ngủ đi, đừng có quan tâm tới chuyện khác mà không nghe. Rồi sao đi làm nổi?" Hằng đáp gọn, "Con làm online ở nhà cũng được ạ. Vì tính chất công việc cũng chỉ là viết lách thôi, mẹ biết mà." Bà Diệp nghe vậy thì khẽ gật đầu, bà bảo, À, vậy cũng tốt. Ở nhà trong nhà luôn cho mẹ. Này mẹ đưa chị Thủy lên Đồng Nai có một chút việc. Nói xong, bà Diệp cũng không đợi cho Hằng kịp hỏi thêm câu nào mà bước nhanh tới bên cánh cửa phòng của chị Thủy. Bà tra ngay chiếc chìa khóa vào để mở cái sợi dây xích ra. Hằng đứng đó nhìn cánh cửa đang được từ từ hé mở mà nhớ lại cái cảnh tượng tối qua, làm cho cô có chút gì đó vừa tò mò lại vừa rần rợn. Nhưng khác với sự tưởng tượng của Hằng, khi cánh cửa vừa được mở thì chị Thủy cũng vừa từ bên trong bước ra với khuôn mặt khá là tươi tỉnh. Tuy có một chút ít thâm quầng ở mắt nhưng trông chị rất gọn gàng, chỉnh chu. Chị Thủy nở một nụ cười hiền lành nhìn hai mẹ con của Hằng rồi nói với giọng điệu vô cùng thân thiết. Con chào dì, chị chào em. Bà Diệp trông thấy chị Thủy bước ra thì cũng khẽ mỉm cười. Bà nhìn chị, bà nói: Con chuẩn bị xong chưa? Dì gọi xe rồi đó, xuống ăn sáng đi rồi mình đi nè. Chị Thủy nhẹ gật đầu. Dạ, xong rồi dì. Ừ, thôi xuống đi con. Dạ. Nói rồi chị Thủy nhẹ nhàng bước ra. Chị nhìn Hằng, chị cười rồi chị nói: Em xuống ăn sáng luôn chứ hả? Tối qua không ngủ được sao mà trông em mệt mỏi vậy? Hằng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của chị Thủy. Chị vẫn xinh đẹp và hiền lành, thật khác xa với khuôn mặt trắng bệch và đáng sợ mà Hằng nhìn thấy lúc tối. Cuối cùng là cô vẫn không thể hiểu nổi chị Thủy rốt cuộc là bị cái gì. Lẽ nào chị ấy bị đa nhân cách hay sao? Hằng cứ đứng ngay ra đó, cho đến khi chị Thủy phải hỏi lại thêm một lần nữa thì cô mới khẽ giật mình rồi ậm ừ mà đáp: Thôi chị với mẹ xuống ăn đi, em còn phải vệ sinh cá nhân nữa, một lát em ăn sau. Chị Thủy mỉm cười gật đầu rồi cùng với bà Diệp đi nhanh xuống lầu. Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai người họ cũng mau chóng bước ra chiếc xe 4 chỗ đang đậu chờ sẵn ở ngoài cổng nhà mà bà Diệp đã đặt gọi từ trước, rồi nhanh chóng lên đường đi lên Đồng Nai để tìm gặp thầy Ba Thông. Quay trở lại với chuyến đi về quê ăn dỗ của bà Diệp hơn 3 ngày trước. Chị Thủy là cháu gái họ của bà Diệp bên ngoại, con của bà Hai Hoa ở miệt Đồng Tháp và cũng là chị ruột của bà Diệp. Hơn nhiều năm qua, chị Thủy luôn sống trong cái cảnh nửa người nửa quỷ vì mắc phải một vong hồn cũng không rõ là quen hay lạ bám theo quấy phá. Chị cũng từng lập gia đình, nhưng chồng của chị không hiểu lý do vì sao mà đã treo cổ tự tử chỉ khi mới vừa cưới chị chẳng được bao lâu. Vào cái đêm mà bà Diệp vừa về quê trước ngày giỗ má, đúng lúc chị Thủy lại vừa lên cơn điên loạn. Chị hết đập đầu vào tường, lại đến đập hai bàn tay vào trong thanh cửa sắt. Người nhà hết cách nên đành buộc phải xích chị lại để tránh cho chị không thể tự làm mình đau. Rồi bà Hai Hoa cứ ngồi đó mà nhìn con gái khóc lóc kêu than: Trời ơi, con của tôi nó có làm chi nên tội đâu, mà sao các người cứ muốn hành hạ nó? Làm ơn hãy buông tha cho nó đi, tôi cầu xin các người. Chị Thủy bị xích cả hai tay lại vào cây cột ở chính giữa nhà. Chị trợn ngược đôi mắt lên nhìn bà Hoa rồi bật cười hình hệt, sau đó lại nghiến răng gầm gừ giống như một con mãnh thú đang muốn nuốt chửng con mồi vậy. Bà Diệp trông thấy cảnh tượng đó thì lúc này mới biết. Bà lập tức hỏi rõ nguyên do thì được bà Hai Hoa kể lại. 5 năm trước, chị Thủy lấy chồng. Chồng của chị là anh Hải ở cùng xã. Hai người đã quen nhau và yêu nhau khá lâu nên việc cưới xin cũng diễn ra như là lẽ tất yếu của hai người. Rồi sau khi về ở chung một nhà chẳng được bao lâu thì vào một ngày nọ, chị Thủy đợi hoài vẫn không thấy anh Hải đi làm đồng về. Đang ngồi ở nhà sốt ruột thì chị được người ta báo tin là anh Hải đã treo cổ và chết ở ngoài đồng. chị Thủy ngất liệm đi, mãi cho đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Rồi sau đám tang của anh Hải khoảng chừng một tháng, mẹ chồng của chị Thủy không ngừng chửi rủa, đầy nghiến chị, bảo chị là đồ sát phu, xui xẻo nên mới đuổi chị đi. Chị Thủy mặc dù rất thương chồng, chị rất muốn ở lại để lo việc nhang khói cho anh, nhưng cũng đành nghẹn ngào mà cuốn gói về nhà của bà Hoa trước sức ép không thể nào chịu đựng được của bà mẹ chồng cay độc. Rồi thời gian cứ như vậy bẵng đi chừng một năm sau đó, chị Thủy bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Ban ngày thì chị vẫn là một con người hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đêm về chị lại như biến thành một con người khác. Chị giống như một cái xác sống vậy, tự hành hạ chính bản thân của mình. Miệng thì lúc nào cũng đòi ăn, và ăn rất khỏe. Chị sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mà chị nhìn thấy. Còn nếu như không có ai, thì chị lại tự cào cấu vào cơ thể của mình, hoặc là đập đầu vào những thứ mà chị có thể đập. Thời gian đầu, bà Hoa và mấy cô chú trong họ cứ nghĩ rằng chị bị bệnh, nên mới đưa chị đi chữa trị từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng đi đến đâu thì người ta cũng nói chị không hề có dấu hiệu bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất. Rồi mọi người cũng có hỏi chị, nhưng chị nói chị không biết gì cả. Cứ tầm chạng vạng tối là chị lại thấy buồn ngủ. Sau đó thì chị nói là chị ngủ, chứ chị hoàn toàn không biết mình đã làm gì, và cũng như không hề ý thức được là mình đã gây ra chuyện gì cho đến tận trời sáng. Bà Hai Hoa thấy tình trạng của con gái như vậy thì cũng mơ hồ nhận ra rằng chị Thủy chắc chắn là đang có một thế lực nào đó ở cõi âm bám theo quấy phá, nên bà mới cho mời thầy cúng về để trục xuất cái dòng đó ra khỏi người của chị. Nhưng thầy nào đến cũng đều lắc đầu ra về, khi mà đã dùng hết những tài cán vốn có của mình mà chị Thủy vẫn cứ như vậy không hề thuyên giảm. Còn có cả những người tự xưng là thầy rồi tìm đến nhà dùng các chiêu trò lừa gạt, hòng chỉ để lấy tiền của bà Hoa. Nhưng khi bị chị Thủy hù dọa làm cho sợ mất vía thì cũng ôm dép mà chạy té khói, không bao giờ dám quay đầu lại. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra hàng đêm, đến nỗi chị Thủy bây giờ chỉ còn lại một cái thân hình gầy gò, tiều tụy. Mặc dù đêm nào chị cũng ăn đến 3-4 thốt cơm, nhưng sáng ra là lại ngất xỉu vì vừa đau vừa đói. Bà Hoa cũng đành bất lực vì không biết phải làm như thế nào, đành trơ mắt ngồi nhìn con mình bị hành xác mà không giúp được gì. Đêm nào bà cũng khóc đến độ hai mắt sưng húp lên. Bà hết cầu xin rồi lại đến nguyền rủa, nhưng tất cả chỉ là vô dụng, vì cho đến tận bây giờ cũng không ai biết được cái thứ đang tồn tại ở bên trong thân xác của chị Thủy là ai và mục đích của nó là gì. Bà Diệp ngồi nghe chăm chú hết toàn bộ câu chuyện. Sau đó thì bà mới khẽ đặt tay lên vai của chị gái mình, nói với giọng trấn an. Em có quen một ông thầy á, ông ấy rất giỏi về những chuyện vong linh và gỡ bùa. Để khi nào dỗ xong đi, em sẽ đưa con Thủy lên thành phố, rồi cùng đi với em á, tới gặp ông ấy. Chị đừng có lo nữa. Bà Hoa nghe em gái nói như vậy thì lập tức mừng rỡ, còn hơn là bắt được vàng. Bà vội níu lấy tay của bà Diệp hỏi dồn. Thật không em, ông ấy ở đâu vậy? Bà Diệp gật đầu đáp. Thật, ông ấy ở trên Đồng Nai á, cũng không có xa chỗ em lắm đâu. Chị cứ để chuyện này em lo cho. Bà Hoa vui mừng khôn xiết, mặc dù chưa có điều gì chắc chắn rằng là chị Thủy sẽ được chữa khỏi, vì bao nhiêu năm qua cũng có không ít các thầy pháp được bà mời tới, đi tới, nhưng tất cả họ đều phải lắc đầu bó tay với trường hợp của chị Thủy. Lần này cũng không thể hy vọng gì nhiều, nhưng bà vẫn cố tin, biết đâu sẽ gặp được thầy giỏi, còn bà sẽ được cứu thì sao. Quay trở lại trên chiếc xe 4 chỗ của bà Diệp và chị Thủy lúc này, xe cũng đã chạy được hơn nửa giờ đồng hồ. Chị Thủy bất chợt quay sang nói với bà Diệp. Tội con nhỏ Hằng, chắc tối qua con làm nó mất ngủ, con thấy mắt nó thâm quầng hết trơn hả? Bà Diệp khẽ cười, Bà vỗ nhẹ vào tay của chị Thủy mà nói. Không sao đâu, nó cũng hãy thức khuya để viết bài đấy mà, con đừng có bận tâm. Rồi chị Thủy lại nhìn bà Diệp ái ngại. Mà Hằng nó có biết chuyện của con không vậy gì? Bà Diệp đáp. Dì có nói, nhưng chắc có lẽ là nó không có tin đâu. Dì biết tính cách của nó mà. Con bé nó chỉ tin vào khoa học hiện đại thôi. Bọn trẻ mà. Chị Thủy nghe xong thì khẽ mím môi không nói thêm điều gì. Vì chị hiểu, hơn bất cứ ai, chính bản thân chị cũng đã từng không tin vào cái điều đang xảy ra với mình. Cho đến khi chị không thể nào tự giải thích được thì chị mới chịu chấp nhận rằng đó là sự thật. Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường quốc lộ hướng đến một vùng ngoại ô hẻo lánh thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai. Bên ngoài, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u xám xịt một màu như báo hiệu sắp có một trận mưa to, mặc dù mặt trời chỉ mới vừa ló dạng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng chiếc xe của bà Diệp và chị Thủy cũng rẽ vào một con đường nhỏ hẹp trải đầy đất đá. Bác tài xế cho xe dừng lại rồi quay sang nói với bà Diệp. Xe không đi được nữa chị ơi, đường quá nhỏ mà lại còn có nhiều đá như vậy nữa. Nếu đi tiếp á, tôi e sẽ không có an toàn. Bà Diệp mỉm cười đáp. Tôi biết rồi, tôi quên nói với chú. Vậy chú cứ ở đây đợi tôi đi, khi nào xong việc á, tôi sẽ trở ra. Bác tài xế gật đầu, rồi đợi cho bà Diệp với chị Thủy bước xuống. Bác vội lùi xe quay trở lại con đường lớn, cách đó không xa. Vì bác sợ đổ xe ở đây sẽ gây cản trở cho người khác qua lại, vì con đường thật sự quá hẹp. Bà Diệp dắt tay chị Thủy men theo con đường nhỏ, băng qua một khu vườn được trồng toàn là bưởi. Rồi từ phía xa xa xuất hiện một căn nhà khá trầm mặc, nằm khuất sau những tán cây cao vút. Bà quay sang nói với chị Thủy. Đến rồi. Chị Thủy nhìn theo hướng mà bà Diệp chỉ, rồi khẽ gật đầu dạ nhỏ một tiếng. Bà Diệp đi trước. Bà tiến tới cánh cổng, có một hàng rào được làm bằng hoa dâm bụt đỏ tươi, bà gọi lớn. Thì từ bên trong nhà, có một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Nhìn thấy bà Diệp, bà ta lập tức mỉm cười mà lên tiếng. Ôi chào chị Diệp, lâu quá mới thấy chị ghé thầy ha. Bà Diệp cười hiền, sau đó nhìn người phụ nữ mà đáp. Dân, tôi bận công việc nhiều quá à, nay mới có dịp ghé thầy. Chị và thầy vẫn khỏe chứ à? Khỏe cả. Thôi, vào trong đi chị. Vừa nói, người phụ nữ cũng vừa đưa tay mở toang cánh cổng, rồi lách mình sang một bên, mỉm cười chào đón. Bà Diệp gật đầu đáp lễ một cái, sau đó níu lấy tay chị Thủy, rồi dẫn chị đi vào bên trong. Người phụ nữ sau khi đã đóng cổng lại thì cũng đi theo phía sau lưng bà Diệp. Bà ta vui vẻ chỉ chỗ cho hai dì cháu ngồi ở bên trong một căn phòng cũng khá khang trang nhưng có phần hơi cổ kính, rồi tươi cười nói. Ngồi đi chị Diệp, để tôi vào thông báo với thầy. Thầy đang ở trong am á. À, mà đây là người quen của chị hay sao? Bà Diệp mỉm cười ngó sang nhìn chị Thủy. Dạ dân, nó là cháu gái của tôi đó. Nó ở Đồng Tháp mới lên với tôi hôm qua đó chị. Người phụ nữ bỗng đưa mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của chị Thủy. Sau một lúc im lặng, bà ta mới khẽ lắc đầu lên tiếng. Ấn đường của cô đây á, tối quá à. Chẳng có phải bình thường đâu. Bà Diệp nghe xong thì khẽ thở dài nhìn người phụ nữ trả lời. Chẳng giấu gì chị, hôm nay tôi lên đây để tìm thầy ba, cũng là vì nó đó. Tội nghiệp cho con bé. Người phụ nữ này thường được người ta gọi là bà Đồng. Bà ở đây phụ giúp thầy ba trong những việc cúng kiến, rồi kiêm luôn cả công việc chăm sóc cả một vườn thuốc nam mà thầy dùng để cứu người làm phước. Bà Đồng vốn cũng có căn, nên bà nhìn ra được tất cả những thứ không được bình thường, nghiêng về cõi tâm linh mà con người không bao giờ thấy được. Nghe bà Diệp nói như vậy, bà Đồng cũng khẽ gật đầu, rồi bà nói. Ừ, Thôi chị với cháu ngồi đây nha, để tôi đi gọi thầy ba. Bà Diệp gật đầu cảm ơn, rồi bà quay sang nhìn chị Thủy. Bà hỏi: con có sợ không? Chị Thủy lắc đầu: dạ không gì. Con còn mong được gặp thầy ba để được thầy giúp đỡ, chứ con bây giờ có còn là một con người hoàn chỉnh đâu. Bà Diệp hiểu nỗi khổ tâm của chị Thủy, khi bao nhiêu lâu nay chị phải mang trong người một vong hồn quán nghiệt nào đó. Rồi bà khẽ mỉm cười trấn an chị. Bà nói: con yên tâm đi, thầy ba giỏi lắm, thầy sẽ giúp được con mà. Chị Thủy nghe thấy vậy thì cũng phần nào hy vọng. Chị khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt để chờ đợi thầy ba. Vài phút sau đó, từ bên trong chiếc rèm cửa của căn phòng ngập mùi trầm hương phảng phất, có một người đàn ông với dáng vẻ hơi gầy bước ra. Ông ta trên người mặc một bộ đồ bà ba màu lam đã cũ sờn. Vừa trông thấy ông ta, bà Diệp lúc này mới vội vàng đứng dậy, cất giọng chào hỏi với thái độ vô cùng kính trọng. Dạ con chào thầy. Người đàn ông đó chính là thầy Ba Thông. Thầy nhìn thấy bà Diệp thì cũng mỉm cười khoát tay, rồi vừa bước đến bên chiếc bàn chờ khách, vừa cất tiếng trả lời: hôm nay nhà chị có chuyện gì mà lại đến đây tìm tôi thế? Ngồi xuống đi. Bà Diệp đợi cho thầy Ba ngồi xuống trước thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống theo ông. Chị Thủy cũng gật đầu chào thầy. Nhưng khi vừa nhìn thấy chị thì đôi mắt của thầy Ba ngay lập tức nheo lại. Nhưng tuyệt nhiên thầy vẫn không nói gì mà lại từ tốn rót ra hai ly trà, sau đó đẩy về phía của hai người phụ nữ, rồi mới từ từ lên tiếng: uống nước đi. Nào, chị đến đây có việc gì? Bà Diệp lúc này mới khẽ liếc nhìn sang chị Thủy. Bà nói: dạ đây là cháu gái của con á thưa thầy, mong thầy giúp nó à. Thầy Ba thoáng gật gù, đưa tay lên vuốt lấy chòm râu đã ngã bạc của mình, rồi chậm rãi đáp: chị muốn tôi giúp cái gì? Bà Diệp chỉ chờ có như vậy, liền cất giọng nói đều đều, kể lại toàn bộ câu chuyện và tình trạng của chị Thủy hiện tại cho thầy Ba nghe. Thầy Ba ngồi im, lắng nghe với khuôn mặt vô cùng bình thản. Rồi sau khi kể xong hết, bà Diệp mới nhẹ nhàng cất lên câu nói như khẩn cầu: thầy, thầy có thể giúp cho cháu nó được không hả thầy? Thật sự cháu nó rất tội nghiệp, khi mà bao nhiêu năm qua đã phải sống trong cảnh bị hành xác như vậy. Con kính mong thầy. Thầy Ba Thông nghe xong câu nói đó của bà Diệp thì khẽ liếc mắt sang nhìn chị Thủy, rồi cất giọng từ tốn trả lời: chuyện này tôi e rằng không thể giúp được gì cho chị, nó nằm ngoài khả năng của tôi. Chị cũng biết đó, tôi chỉ xem bệnh, bắt mạch và bốc thuốc cho thiên hạ thôi, chứ tài cán gì đâu mà giúp được những chuyện này. Tôi không phải là thầy pháp. Bà Diệp như không tin vào tai mình khi nghe thấy câu trả lời của thầy Ba. Bà chợt đứng lên níu lấy cánh tay của thầy. Bà nói: thầy, con biết là thầy có thể giúp được cho cháu nó mà, con xin thầy. Tôi vẫn chỉ là một câu nói đó thôi, tôi không giúp được. Nhà chị hãy về đi, tìm người khác, hoặc là đưa cháu nó lên chùa, may ra các sự có thể giúp cháu. Tôi xin phép. Thầy Ba mặc cho bà Diệp đang níu lấy cánh tay của mình cầu xin, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu, rồi đứng dậy bỏ đi vào trong. Chỉ còn lại bà Diệp và chị Thủy ở lại trong căn phòng đực mùi trầm hương đó mà ôm lấy sự thất vọng não nề. Chị Thủy lúc này mới đứng lên ôm lấy vai của bà Diệp mà nói khẽ: thôi dì, không được thì mình về thôi, con không sao đâu, từ từ mình tìm cách khác nghe, về thôi dì. Bà Diệp vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn đăm đăm vào bên trong, như chờ đợi sự đổi ý của thầy Ba. Vừa lúc đó, bà Đồng cũng bất ngờ xuất hiện. Bà bước tới nhìn bà Diệp bằng một ánh mắt cảm thông, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Thầy đã nói như vậy rồi á, thì thôi á, chị cứ về đi. Tôi tin rằng người ở hiền sẽ gặp lành. Hy vọng á, cháu sẽ được bình an vượt qua biến cố. Đến bà Đồng mà còn nói như vậy, thì xem ra thầy ba đã nhất định không giúp. Bà Diệp lúc này với gương mặt thoáng buồn rười rượi, bà khẽ gật đầu rồi nói với bà Đồng. Thôi được rồi, vậy thì dì cháu tôi xin phép về. Nhờ chị nhắn lại với thầy ba là tôi cảm ơn thầy. Bây giờ thì tôi chào chị nha, tôi về. Bà Đồng cũng đành mím môi, tỏ ý chia buồn cùng với bà Diệp, rồi vội vàng đi ra mở cổng. Trước khi bước ra ngoài, bà Diệp vẫn không quên cúi chào bà Đồng thêm một lần nữa. Rồi bà dắt tay chị Thủy từ từ khuất dần ra khỏi vườn bưởi của nhà thầy ba với một tâm trạng nặng nề đầy bất lực. Sau khi bà Diệp đi rồi, bà Đồng còn đứng ở bên trong cánh cổng nhìn theo. Bà khẽ lắc đầu tự nói, tội nghiệp con bé. Chiếc xe của bà Diệp lại chạy băng băng trên con đường quốc lộ hướng về thành phố. Bên ngoài, bầu trời tối sầm một màu âm u bởi có một cơn mưa đang chực chờ rớt xuống. Bà Diệp khẽ thở dài. Bà quay sang nhìn chị Thủy với đôi mắt đượm buồn. Bà khẽ nói, con đừng lo, giá nào dì cũng sẽ tìm cách để chữa trị cho con. Con đừng có nản chí. Chị Thủy cười, nhưng nụ cười của chị lại mang một nỗi buồn cam chịu. Chị đáp, dạ con không sao đâu ạ, con quen rồi. Chắc tại cái số của con nó như vậy, hoặc là con đã trót lỡ đắc tội với một vong linh nào đó mà con vô tình không biết, nên họ mới đi theo mà trả thù con thôi. Nghiệp của con thì con làm, con phải gánh. Bà Diệp vội vàng nắm lấy tay của đứa cháu gái tội nghiệp. Hai hàng nước mắt đã rơi tự bao giờ. Bà khẽ lắc đầu, cháu của dì ngoan hiền như vậy thì làm sao có thể tạo nghiệp được. Đừng lo, dì sẽ không để cho con phải chịu khổ nữa đâu. Con yên tâm đi. Chị Thủy gật đầu. Chị khẽ lau đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của bà Diệp, rồi ôm lấy bà, mỉm cười trấn an rằng mình vẫn ổn. Hai người phụ nữ cứ như vậy mà tựa vào nhau. Bên ngoài, những hạt mưa lác đác đã bắt đầu rơi xuống. Bầu trời xám xịt một màu thâm trầm não nề, giống như tâm trạng của hai người lúc này. Hoàn toàn mù mịt, vì không biết rằng sẽ phải tiếp tục bắt đầu từ đâu nữa. Chiếc xe đổ ngay ở bên ngoài cổng của nhà bà Diệp, cũng là lúc trời đã gần xế chiều. Bác Tài sau khi đã nhận được tiền thì cũng nhanh chóng lái xe đi. Trời mưa râm ran không dứt, bà Diệp nhanh chóng bấm ngay cái chuông cửa. Chỉ được vài giây thì đã thấy Hằng từ bên trong nhà chạy ra. Cô vừa vội vàng đưa tay mở cửa, vừa lên tiếng nói, sao mẹ về trễ thế? Bà Diệp không vội trả lời cô, mà cùng với chị Thủy bước nhanh vào trong nhà vì lạnh. Vào đến phòng khách, bà Diệp mới nhẹ nhàng ngồi xuống trên bộ bàn ghế sofa, rồi nhìn Hằng mà bảo, xe bị kẹt ở ngay trung tâm thương mại á, mất hơn cả giờ đồng hồ. Con đi pha một bình trà nóng lên đây cho mẹ đi. Nhanh đi con. Hằng nhanh chóng gật đầu rồi chạy như bay xuống bếp. Bà Diệp lại quay sang nói với chị Thủy, con lên lầu tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm. Gần tối rồi, kẻo trễ đó. Có mấy nước nóng đó con, con nhớ mở ra mà tắm ngang, kẻo lạnh á. Chị Thủy khẽ dạ, rồi từ tốn bước nhẹ lên lầu. Chị biết bà Diệp bảo gần tối rồi, có nghĩa là chị lại sắp bị khóa cửa ở lại một mình. Khi chị vừa đi khỏi thì Hằng cũng vừa từ dưới bếp đi lên. Trên tay cô là một bình trà nóng hổi còn thơm mùi hoa lài bay phảng phất. Hằng đặt vội xuống bàn rồi rót cho mẹ một ly. Cô hỏi ngay, sao rồi mẹ? Hôm nay mẹ và chị Thủy đi Đồng Nai làm gì thế? Có phải là cái vụ bệnh của chị Thủy không? Bà Diệp khẽ nhướng mắt nhìn Hằng. Sau khi vừa bưng lấy tách trà, hớp nhẹ một cái, bà đáp, mẹ dẫn nó đi lên thầy ba thông á, nhưng mà Nói tới đây, bà Diệp khẽ thở dài mà không nói hết cho tròn câu. Hằng bất chợt cau mày nhìn mẹ, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi một lúc sau mới ngồi đối diện với bà mà lên tiếng. Mẹ, con nghĩ rằng mình nên đưa chị ấy tới bệnh viện đi, khoa thần kinh á. Ý con là có thể chị Thủy bị mắc chứng quan tưởng, hoặc là chị gặp một vấn đề nào đó liên quan đến hệ thần kinh á. Nhưng không đợi cho Hằng nói được hết câu, bà Diệp ngay lập tức cắt ngang lời của cô. Bà nói: Mẹ nghĩ vấn đề này á, mẹ đã nói với con rồi. Con có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Và đừng bao giờ nói rằng chị của con bị thần kinh nữa. Con không thấy nó đang hoàn toàn tỉnh táo đó hay sao? Nhưng... Thôi không nói nữa, bây giờ đi xuống bếp lo chuẩn bị nấu cơm đi. Nhớ nấu thừa ra thêm 3 phần. Mẹ lên lầu thay đồ rồi xuống phụ con. Đi đi. Bà Diệp có lẽ không muốn giải thích nhiều với Hằng, vì bà biết cô sẽ không tin vào những chuyện tâm linh, nên bà cũng rất kiệm lời, rồi mau chóng đứng dậy bước vội lên đầu. Hằng ngồi đó nhìn theo bóng lưng của mẹ mà vô cùng ấm ức. Cô không phải ấm ức vì bị mẹ gạt ngang câu nói, mà là vì lời của cô nói bà chẳng chịu nghe. Hằng cũng đứng phắt dậy bước nhanh xuống bếp. Vừa đi, cô vừa tự lầm bầm trong miệng. Thời buổi nào rồi mà con tin vào mấy cái chuyện dớ dẫn đó chứ. Chán cái bà Diệp này ghê. Tối đó, cũng giống như hôm trước, chị Thủy vừa ăn cơm xong thì đã nhanh chóng bước vội lên lầu. Bà Diệp cũng đi theo sau chị. Trên tay bà là một chậu cơm trắng to đùng và một sợi dây xích. Bà đặt chậu cơm ở bên trong góc của căn phòng, rồi lại khẽ thở dài buồn bã nói với chị: Còn có cần thêm cái gì không? Chị Thủy lắc đầu, mỉm cười mà đáp: Đâu phải con đâu gì. Bà Diệp lúc này mới à nhẹ một tiếng. Bà chợt nhớ ra, rồi thoáng cười trừ. Bà nói: Dì quên mất. Chị Thủy lại cười. Chị nhìn bà Diệp rồi bảo: Thôi dì ngủ sớm đi, con không sao đâu, con chúc dì ngủ ngon. Bà Diệp nhìn đứa cháu gái rồi lại khẽ thở dài. Nhưng bà cũng từ tốn gật đầu, rồi chậm rãi quay đi, bước vội xuống lầu sau khi đã khóa chặt lại cánh cửa căn phòng của chị Thủy. Tối hôm đó, Hằng lại ngồi ở bàn làm việc như thường lệ để viết bài. Nhưng cô không thể nào tập trung được. Đầu óc của cô trống rỗng vì mãi lo nghĩ đến chuyện của chị Thủy. Rồi sau một lúc, Hằng quyết định không viết nữa mà mở camera lên để xem bên căn phòng của chị Thủy. Lúc này mới chỉ là 12 giờ đêm. Hằng nhìn thấy chị Thủy đang nằm im lìm ở trên chiếc giường với tấm chăn bông ấm áp mà ngủ ngon lành, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hằng bất giác mỉm cười, rồi cô mới khẽ nói thầm trong miệng: Đúng là mẹ mình cứ hay nghĩ ra mấy cái chuyện mê tín. Trên đời này làm gì có ma mà nhập chứ. Hằng cho rằng chị Thủy bị mắc một chứng bệnh gì đó liên quan đến hệ thần kinh. Và rồi chợt nhớ ra chuyện đó, Hằng vội tắt cam đi để mở Google tìm tài liệu về những gì liên quan đến căn bệnh lạ của chị. Cô mò mẫm từng trang thông tin và say sưa đọc. Mãi cho đến tận khi cảm thấy mắt mình đã mỏi thì Hằng mới đóng máy lại rồi đi vào nhà vệ sinh trước khi trèo lên giường. Nhưng vừa chuẩn bị nhắm mắt thì cô bỗng nghe thấy từ phía bên căn phòng của chị Thủy lại vọng sang những âm thanh kỳ quái. Lại là tiếng da đập vào cửa rất mạnh. Hằng vội vàng ngồi dậy, cố lắng tai nghe. Tiếng động càng lúc càng to hơn. Lúc này, Hằng mới cầm lấy cái điện thoại lên để xem giờ. Và cô lại bàng hoàng nhận ra, lại giống với khung giờ của tối hôm qua. 2 giờ sáng, Hằng nhanh chóng bước xuống giường, bật ngay máy tính. Rồi cô nhìn vào màn hình. Hằng nhìn thấy chị Thủy đang ôm lấy bụng mình quằn quại, còn tay thì không ngừng đập vào cánh cửa, miệng đang kêu la gì đó mà chỉ qua màn hình cô không thể nào nghe được. Cố gắng quan sát thêm một lúc, Hằng nhìn thấy khuôn mặt của chị Thủy đang nhăn nhó kiểu như rằng chị đang rất đau. Ngay lúc này, Hằng không nghĩ được gì hơn là phải nhanh chóng chạy sang để xem rốt cuộc là chị bị cái gì. Nhưng sang đến nơi, Hằng lại bị cái ổ khóa to đùng chắn ngang ở ngay trước mặt. Cô vội vàng chạy nhanh xuống lầu tìm mẹ để lấy chìa khóa. Bước vội vào phòng, nhìn thấy bà Diệp đang ngủ say sưa. Hằng không muốn đánh thức bà, nên cô mới vơ lấy cái chìa khóa đang nằm ở trên bàn trang điểm, rồi tức tốc chạy lên để mở cửa vào mà xem chị Thủy. Chỉ mất vài giây sau thì Hằng đã mở được cái ổ khóa. Cô mở nhanh cánh cửa rồi chạy ùa vào, miệng lập tức hỏi ngay nhưng với âm điệu vừa phải. Chị Thủy, chị có sao không? Chị bị đau bụng hả? Nhưng Hằng lại không nhìn thấy chị Thủy. Cô ngó giáo giác xung quanh căn phòng tìm kiếm. Rồi ngay lúc Hằng định bước vào trong nhà vệ sinh để tìm chị Thủy, thì ở sau lưng cô bỗng phát ra một giọng nói nghe vô cùng lạnh lẽo. Tìm tao hả? Tao ở đây nè. Hằng giật mình quay phắt lại, và thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt trắng bệch của chị Thủy cùng với nụ cười đầy sự quái dị của chị. Chị đang đứng ở bên trong khe cửa, lững thững bước ra, rồi nhìn Hằng bằng một đôi mắt đỏ au như máu. Hằng lúc này trống tim đã bắt đầu đập loạn xạ ở trong lồng ngực. Cô vội lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp hỏi: Chị làm gì thế? Chị có bị sao không? Chị Thủy đung đưa hai tròng mắt vô hồn của mình nhìn Hằng. Chị lại mỉm cười, nhưng cái miệng của chị lại trông méo xệt, rất đổi kỳ dị. Chị cất lên giọng nói the thé, lạ lẫm, nhìn Hằng. Tao đói. Hằng nghe thấy vậy thì lên tiếng trả lời ngay. Vậy để em xuống bếp làm một chút rồi ăn cho chị nghe. Chị đợi em một lát nha. Nói xong, Hằng toàn bỏ đi thì đã bị chị Thủy bước tới chắn ngang cánh cửa. Chị nhìn Hằng với khuôn mặt trông rất là đáng sợ, rồi lắc đầu, cười cười mà nói: Không cần, tao có đồ ăn rồi. Vừa dứt lời, chị Thủy liền lao nhanh tới chộp lấy vai Hằng, cắn mạnh vào cổ của cô, chẳng khác nào một con zombie đang khát máu. Hằng bị tấn công bất ngờ nên cô không kịp trở tay. Cô bị chị Thủy cắn đến đau điếng. Không hiểu sao hai hàm răng của chị lại sắc nhọn một cách kỳ lạ như vậy. Hằng lúc này hiểu được cần phải tìm cách thoát thân trước khi tìm hiểu nguyên do hành động của chị Thủy. Ngay lập tức, cô túm lấy hai cánh tay của chị, cố gắng đẩy người chị ra. Nhưng không được, vì lực của chị Thủy quá mạnh. Lúc này, chị đã bị chị Thủy ép sát vào bên trong bức tường gần ngay chiếc giường ngủ của chị. Hằng vừa cố sức đẩy người chị ra, vừa cố gắng kêu lên: Cứu con với mẹ ơi! Nhưng chỉ kịp kêu được có một câu, chị Thủy ngay lập tức bỏ hai hàm răng của mình ra khỏi cổ của Hằng, rồi dùng tay bóp chặt. Hằng bị hai bàn tay cứng như sắt thép của chị Thủy bóp mạnh vào cổ thì bắt đầu ú ớ. Cô dùng giãy cố bấu lấy hai bàn tay của chị, hơi thở đã bắt đầu dần dần bị tắc nghẽn. Rồi vào giây phút mà Hằng ngỡ như mình sẽ không thể nào sống sót nổi dưới bàn tay lạnh băng của người chị họ, thì ngay lúc này, từ bên ngoài cánh cửa có một luồng sáng chói lóe lên vàng rực, kèm theo đó là một giọng nói đanh thép vang lên, khiến cho chị Thủy bỗng giật thót mình lại. Ác linh, chớ có lòng hành. Tiếng hét vang lên vừa đúng vào cái lúc mà hơi thở của Hằng đã từ từ bắt đầu liệm dần. Từ bên ngoài, một bóng người nhanh chóng lao vào, trên tay còn cầm theo một thanh bảo kiếm sáng quắc, kèm theo giọng nói: Ác linh, hai người đủ rồi, hãy mau quay trở lại địa ngục, hoặc là tao sẽ đánh cho mày tiêu tan hồn phách. Chị Thủy vì bị bất ngờ nên không kịp né tránh. Chị chỉ vừa kịp buông vội bàn tay ra khỏi cổ của Hằng thì đã bị thanh kiếm chĩa ngay cái mũi vào ở chính giữa tâm can. nhưng nó chỉ dừng lại ở phía bên ngoài da thịt của chị. Mặc dù vậy, chị Thủy không hiểu làm sao mà bỗng nhiên rú lên một tràng. Từ bên trên đỉnh đầu lập tức bốc ra một làn khói trắng, rồi chị nhảy phốc sang một bên và còn định kéo theo cả Hằng. Nhưng rất nhanh chóng đã bị bàn tay của ai đó kịp thời giữ chặt. Thủy, mau tỉnh lại đi con. Là giọng của bà Diệp. Bà cùng với bóng người kia đã lao vào căn phòng từ lúc nào. Bà đang giữ chặt lấy hai cánh tay của chị Thủy, rồi nhìn chị hét lên. Nhưng chị Thủy không những không nghe, mà còn rất hung hãn, hất bỏ tay của bà ra, rồi túm lấy vai của Hằng, lôi đi vào trong góc phòng. Chị tiếp tục bấu chặt vào cổ của Hằng và xem cô như là một con tin. Chị nhìn vào cái bóng của người kia, rồi khẽ gầm gừ như mãnh thú. Bà Diệp lúc này mới hốt hoảng, quay sang nói với người kia. Thầy, bây giờ phải làm sao? Nó sẽ giết chết con Hằng mất. Người vừa lao vào căn phòng, đó chẳng phải ai khác mà chính là thầy Bà Thông. Sở dĩ lúc sáng, ông cố tình không nhận lời giúp đỡ bà Diệp là vì ông nhìn ra được có một con ác linh đang đeo bám lấy vía của chị Thủy, mà nó lại còn rất khôn ngoan, gian xảo. Nó không dám vào trong nhà của ông vì nó sợ cái quy nghiêm của các vị chư tăng đang được ông thờ phụng ở trong nhà. Nó cũng sợ luôn cái vận hào quang của thầy Ba Thông, nên cho dù thầy có đồng ý giúp đỡ thì con ác linh cũng sẽ không dám nhập thể vào chị Thủy. Mà nếu như nó không nhập thể thì thầy sẽ không có cách nào triệt hạ được nó, nên ông mới giả vờ như thế. Rồi sau khi bà Diệp vừa rời khỏi, thầy Ba mới tức tốc nói với bà Đồng là chuẩn bị cho ông một chiếc xe để cả hai cùng bám theo ngay phía sau xe của bà Diệp. Cả bà Đồng và thầy Ba cả đêm đã phải ở ngoài xe ngay trước cửa nhà của bà Diệp mà chờ đợi thời cơ. Vì đã có nhắn tin cho bà Diệp từ trước, nên khi vừa xảy ra chuyện, bà Diệp mới lao ngay xuống nhà mở cửa cho hai người. Bà để cho Hằng vào phòng của chị Thủy, đó cũng là một phần nằm trong kế hoạch của bọn họ. Thầy, mau lên đi, nếu không thì con Hằng nó sẽ nguy mất. Tiếng hét của bà Diệp lại một lần nữa vang lên bên tai của thầy Ba. Lúc này, thầy mới quay sang nhìn bà Đồng mà bảo: "Đưa kính bát quái cho tôi." Bà Đồng đang đứng ở phía sau lưng của thầy. Ngay lập tức, bà lấy từ trong cái túi vải ra một tấm kính có hình bát quái đưa cho ông. Thầy Ba cầm lấy, rồi nhanh chóng đưa tay vẽ ngoạch ngoạc gì đó lên trên tấm kính. Rồi thầy đưa cao nó lên, nhắm về phía của chị Thủy mà quát: "Súc nghiệp, còn muốn hai người nữa sao?" Ngay lúc này, từ bên trong tấm kính lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói lóa. Nó chiếu thẳng vào người của chị Thủy. Chị hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi buông hai tay ra khỏi cổ của Hằng. Hằng được phóng thích, liền ôm lấy cổ mình mà ho lên sặc sụa. Bà Diệp thấy con gái đã được an toàn, liền lao nhanh tới mà ôm chầm lấy cô, miệng run lên nói: Con có làm sao không, hả?" Hằng không trả lời được, bởi cổ họng của cô đang rất là đau. Cô chỉ lắc đầu với vẻ mặt vẫn còn in hằn lên sự sợ hãi. Chị Thủy, hay nói đúng hơn là con ác linh, nó bị trúng chiêu của thầy Ba. Lúc này cũng đang quằn quại, nhưng vẫn đứng đó nhìn thầy bằng đôi mắt đỏ rực mà nhè răng với cái miệng đầy máu, vì khi nãy nó đã cắn sâu vào cổ của Hằng. Nó gầm gừ, một lúc sau thì nó mới cất tiếng, giọng nó thè thé: "Lão già, ông đừng xen vào chuyện của tôi, nếu không đừng trách tôi đó." Thầy Ba quắt đôi mắt sáng rực lên nhìn nó. Thầy cất giọng đanh thép: "Chỉ là một con ngạ quỷ, đạo hạnh vẫn còn non kém, mày đủ sức để đấu lại với tao sao?" Con ác linh lúc này bỗng nhiên bật cười. Nó đung đưa hai tròng mắt của mình, rồi nhìn thầy Ba. Đột nhiên nó đưa tay lên cào vào mặt của chị Thủy, miệng rít lên từng tiếng: "Tôi có cái cơ thể này để làm vật hộ thân. Không đánh đi, đánh nó đi hả?" Bà Diệp trông thấy vậy liền nhìn ác lên mà gào lên. Đừng, xin đừng làm hại cháu tôi. Tôi xin các người buông tha cho nó đi. Con ác lên lúc này mới quay phát lại, trợn trừng nhìn bà Diệp. Nó nghiến răng nói: là chính bà đã mời ông ta về đây, chính bà đã hại cháu của bà. Tôi sẽ không nương tay nữa. Nó phải chết. Bà Diệp bắt đầu khóc nghẹn. Bà cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà nói với ác linh: rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại làm hại cháu của tôi? Nó có thù oán gì với các người chứ? Con ác linh nghe bà Diệp hỏi thì cơ mặt bỗng trở nên co giật. Nó lại tiếp tục cào vào mặt, vào cổ của chị Thủy mà rít lên: nó là kẻ thù của tôi. Chính nó cướp đi mọi thứ của tôi. Nhưng thật khốn kiếp là tôi không thể nào giết chết nó được. Ác linh không hiểu vì sao mà bắt đầu gào thét. Dường như nó đang rất tức giận. Chỉ thấy nó đang cố gắng cào cấu vào trong cái cơ thể của chị Thủy, nhưng hai bàn tay vừa muốn cào mạnh lại bị một thế lực vô hình nào đó giữ chặt. Cứ như vậy liên tục tạo ra những hành động kỳ quái mà ai nhìn vào cũng đều phải rùng mình sợ hãi. Thầy Ba Tự nãy giờ vẫn đứng im nhìn nó. Đoạn ông khẽ đưa tay vuốt lấy chùm râu bạc của mình rồi chậm rãi mà nói: mày không thể giết chết được cái con người mà mày đang nhập thể đâu, vì nó đã được một linh hồn khác bảo hộ. Tuy linh hồn đó yếu hơn mày, nhưng vẫn có thể ngăn cản được mày làm điều đó. Như vậy thì cuối cùng mày chẳng có gì để đấu lại tao. Khôn hồn thì hãy biết buông bỏ quán niệm đi. Tao sẽ siêu độ cho mày được về với đường ngay nẻo chánh mà đi đầu thai, quay đầu là bờ. Mày sẽ còn có được kiếp sau. Ác linh lúc này hai mắt lại đung đưa nhìn thầy Ba. Nó khẽ nhếch mép cười rồi lạnh lùng cất lên giọng nói the thé: quay đầu, ông về mà giảng đạo cho cái đám cô hồn dất dưỡng nó nghe đi, đồ ông già chết tiệt. Nói xong, ác linh bất ngờ lao tới định tiếp tục túm lấy vài áo của Hằng lôi đi, nhưng thầy Ba đã nhanh tay hơn. Ông ngay lập tức dùng chiếc kính bát quái vẫn còn đang cầm trên tay mà chiếu ánh lửa hồng quang vào người của nó. Con ác linh bị ánh lửa thiêu đốt liền rú lên đau đớn. Nó bỏ ngay mục tiêu là Hằng mà quay sang bà Diệp, nhưng tiếp tục nó lại bị thầy Ba tấn công. Ác linh bị trúng đòn quá nhiều. Vì thầy Ba là người có đạo hạnh và pháp lực cao thâm nên về cơ bản con ác linh không thể nào là đối thủ của ông được. Ngay lúc này, đột nhiên từ trên đỉnh đầu của chị Thủy bỗng dưng bốc ra một làn khói trắng mỏng tựa như sương. Chị lập tức đổ gục xuống dưới nền gạch rồi ngất liệm đi. Bà Đồng trông thấy như vậy thì mới nhanh chóng bước lên nói với thầy Ba: thầy đừng để cho nó trốn thoát. Nhưng thầy Ba chỉ nhẹ nhàng nhìn theo đám khói. Ông lắc đầu trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản: nó đã bị lửa hồng quang của tôi thiêu đốt và đã mất hết 3 phần hồn phách, nên nó chỉ có thể quay trở về nơi nó đã được tạo ra quán khí đó mà thôi. Bà Đồng khẽ gật gù rồi tiếp tục lên tiếng hỏi: vậy thì chúng ta có thể đi đâu để tìm được nó? Thầy Ba đáp: miệng của nó đã dấy máu người, cứ lần theo vết máu là biết. Bà Đồng lúc này mới gật đầu và đã hiểu được lý do vì sao mà thầy mới bày ra cái kế hoạch là để cho Hằng đi vào phòng của chị Thủy. Thầy Ba lại tiếp tục vuốt nhẹ lấy chùm râu bạc của mình, khẽ nheo đôi mắt già nua nhưng vô cùng minh mẫn của thầy, nhìn theo hướng đám khói vừa bay đi. Thầy nói: bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó. Hoàng hoàng tường báo, đến lúc chấm dứt rồi. Chị Thủy sau khi đã bị ngất đi thì cũng được bà Diệp và Hằng dìu lại lên giường nằm nghỉ. Thầy Ba cùng với bà Đồng đêm đó cũng ngủ lại để sáng mai còn tính tiếp công việc đi tìm ác linh. Sáng hôm sau, Hằng nghe mẹ nói sẽ về Đồng Tháp cùng với thầy Ba thì cô cũng sốt sắng lên tiếng: con cũng muốn đi. Bà Diệp biết sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc của tối hôm qua, Hằng lúc này đã chịu tin lời của bà nói. Bà nhanh chóng gật đầu trả lời: được rồi, mẹ sẽ cho con đi, để cho con phải thay đổi cách nghĩ. Con lên lầu chuẩn bị đi. Hằng khẽ mím môi. Cô cũng không biết là mình có nên tin vào điều đó hay không. Nhưng thật sự, mọi chuyện diễn ra vào tối đêm qua, cô không thể tự mình giải thích được. Nhất là khi cô bị chị Thủy tấn công. Đến bây giờ thì vết thương ở trên cổ của cô vẫn còn đau nhói. Đó chẳng phải là điều minh chứng quá rõ ràng hay sao? Chuyến xe lăn bánh vội vàng mang theo cả năm con người, gồm mẹ con bà Diệp, chị Thủy và cả thầy trò của ông Ba Thông, nhanh chóng lướt đi hướng về phía miền Tây, vào tỉnh Đồng Tháp, ngay trong buổi sáng của ngày hôm đó. Chị Thủy lúc này tuy đã tỉnh táo, nhưng gương mặt trông vẫn còn rất mệt mỏi. Ngồi ở trên xe, chị khẽ cầm lấy tay của Hằng cất giọng hỏi: em còn đau không? Hằng lắc đầu, cô nhẹ cười rồi đáp: em không sao đâu chị, chị đừng có lo. Cũng may là vết cắn không có sâu lắm. Chị Thủy thoáng buồn, chị nhìn Hằng bằng đôi mắt áy náy. Chị xin lỗi nha. Hằng lại cười, cô vỗ nhẹ vào tay của chị Thủy mà trả lời: chị đừng có nói như vậy, đâu phải tại chị đâu. Bà Diệp lúc này mới lên tiếng xen vào: cuối cùng thì con cũng công nhận là không phải tại chị của con rồi hả? Con... Hằng hiểu ý mẹ. Chẳng phải cô cứ luôn khăng khăng rằng là do chị Thủy có bệnh đó hay sao? Bây giờ thì lại thừa nhận là không phải tại chị. Như vậy thì chẳng khác nào là đang tự giả vào mặt của mình. Hằng bỗng cúi đầu im lặng. Cô cũng không biết phải nói gì trong lúc này, vì mọi việc vẫn còn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chiếc xe lao đi với vận tốc rất nhanh. Ấy vậy mà cũng mất hơn gần nửa ngày mới đến. Bà Diệp xuống xe trước, bà bước vào nhà lớn tiếng gọi bà Hoa. Vừa trông thấy em gái, bà Hoa đã mừng rỡ chạy ra với khuôn mặt phấn khởi hỏi dồn: em về sao không nói trước với chị? Sao rồi? Con Thủy nó có về không? Nó làm sao rồi? Bà Diệp chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài lúc này chị Thủy cùng với mọi người cũng nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy con gái, bà Hoa vô cùng vui mừng, bước nhanh ra đón chị rồi ôm chầm lấy chị mà nói: con ổn chứ? Nhưng chị Thủy lại lắc đầu, đôi mắt buồn dời dợi nhìn mẹ khẽ mím môi, không có đáp. Bà Diệp thấy vậy mới bước tới kéo tay của bà Hoa, rồi nói với bà: hôm nay em mời thầy Ba về đây là để cứu nó. Chị đừng có lo lắng quá, mọi việc cứ để thầy lo liệu đi. Bây giờ cứ vào nhà trước đã. Bà Hoa mặc dù trông thấy thái độ của con gái thì cũng thoáng thất vọng, nhưng nghe lời của bà Diệp nói như vậy thì lại gật đầu rồi lễ phép lịch sự mời thầy Ba và mọi người đi vào trong nhà, mọi chuyện tính sau. Đêm đó, mọi người tụ họp lại rất đông tại nhà của bà Hoa, vì hầu như là ai cũng đã biết tình trạng của chị Thủy hết cả rồi. Này nghe nói có thầy về để trục vong nên mới bảo nhau qua xem thế nào. Nhưng thầy Ba lại nhìn mọi người và nói: mọi người cứ ở yên trong nhà đi, vì con ác linh này phải đợi đến 2 giờ sáng thì nó mới xuất hiện. Tôi biết vị trí của nó ở đâu và sẽ chỉ cùng với cô Đồng đây đi tìm nó mà thôi. Khi nào xong việc tôi sẽ về báo với mọi người sau. Bà Diệp gật đầu, thay mặt cho mọi người bà lên tiếng: dạ thầy, Nhưng làm sao để biết được là nó đang ở đâu hả thầy? Thầy ba khẽ cười. Ông bỗng liếc mắt sang nhìn Hằng mà đáp. Nó đã mang theo mùi máu của cháu Hằng, thì tôi tự có cách lần theo đó để mà tìm. Nhà chị cứ yên tâm đi. Hằng không biết nghĩ gì, cô bước lên nhìn thầy ba rồi nói. Thầy cho con đi với có được không? Nhưng thầy ba chưa kịp lên tiếng thì bà Diệp đã vội vàng ngăn cản. Không được, con không biết chuyện này rất nguy hiểm sao? Tối qua xém bị nó cắn chết rồi, con còn chưa sợ à? Nhưng Hằng vẫn cương quyết nói. Mẹ, con không sợ, con muốn được nhìn tận mắt luôn á, huống hồ đã có thầy và cô, mẹ đừng có lo. Nhưng... Lúc này thầy ba mới giục đứng lên cắt ngang lời của bà Diệp. Được rồi, chị cứ để cháu nó đi với tôi cũng không sao. Dù gì thì cũng cần có cháu. Việc tìm ác linh sẽ dễ dàng hơn. Tôi không cần phải sử dụng đến khứu thiên cấu. Chỉ việc lấy một giọt máu của cháu Hằng thì ác linh ắt tự xuất hiện. Bà Diệp nghe vậy thì cũng thoáng im lặng một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Bởi bà tin vào thầy ba sẽ bảo vệ được cho Hằng, nhưng cũng không quên dặn dò cô nhớ giữ mình cẩn thận. 2 giờ sáng, khi mọi người đã bắt đầu mệt mỏi rồi mạnh ai nấy nằm lăn ra ngủ, thì cũng là lúc thầy ba và bà Đồng chuẩn bị lên đường. Trong nhà lúc này chỉ còn có bà Diệp, chị Thủy cùng với bà Hoa. Còn Hằng thì cũng đã sẵn sàng chuẩn bị để cùng với thầy ba đi tìm ác linh, với cái không khí ngoài trời lúc này lạnh lẽo cắt vào da thịt. Nhớ cẩn thận đó, biết chưa con? Bà Diệp nhìn Hằng căng dặn, cô chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn mẹ trấn an. Con biết rồi mà, mẹ đừng có lo. Chị Thủy lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Em cẩn thận nha, nhớ theo sát thầy đó. Hằng lại gật đầu. Cô nhìn chị Thủy lúc này thật khác xa với chị Thủy của tối hôm qua. Chị hoàn toàn tỉnh táo và vô cùng xinh đẹp. Tự nhiên trong đầu của Hằng lúc này lại có một suy nghĩ. Chắc có lẽ lâu rồi chị mới có một đêm bình yên như thế. Rồi cứ vậy, cả ba cái bóng người nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Trời đêm ở miền quê yên tĩnh, chỉ nghe có tiếng côn trùng kêu lên rã rích. Bên trong những đám cỏ dại ven đường vẫn còn đọng những giọt sương khuya lạnh buốt. Thầy ba vừa bước đi, vừa dùng một ngón tay gõ gõ vào bên trên cái mặt kính bát quái, không biết để làm gì. Rồi cuối cùng thầy dừng lại bên một cánh đồng hiu hắt gió. Thầy đưa cái kính bát quái lên cao để một lúc lâu. Bất chợt từ bên trong chiếc kính phát ra một tia sáng nhỏ lóe lên chiếu thẳng về phía trước. Thầy lúc này mới từ tốn mà lên tiếng. Đến rồi, nó ở phía đó, đi thôi. Nói xong, thầy ba cũng liền bước vội về phía đó. Hằng với bà Đồng cũng nhanh chóng đi theo sau. Đi qua khỏi cánh đồng là đến một khu vườn. Khu vườn này được trồng rất nhiều những thân cây vú sữa, cây to và rậm rạp, đến mức nhìn chẳng khác nào là một khu vườn không có lối ra, hoàn toàn mù mịt. Sau khi đã bước vào sâu bên trong khu vườn, thầy ba đột nhiên dừng lại nơi một gốc cây vú sữa khá to. Bên cạnh gốc cây là một cái ao nước đen ngòm, nhờ vào ánh sáng hiếm hoi phát ra từ bên trong chiếc kính nên mọi người mới trông thấy được. Thầy ba ngay lập tức quay sang gọi Hằng bước lên. Thầy lấy bên trong túi áo một cây kim thép, châm một vết ở trên đầu ngón tay của Hằng để cho máu rỉ ra. Rồi thầy dùng một miếng vải nhỏ, có vẻ những câu bùa chú gì đó thấm vào vệt máu. Sau đó, dán miếng vải lên trên đầu mũi kiếm. Thanh kiếm như có một ma lực điều khiển. Nó lập tức rời khỏi tay của thầy ba mà bay vút lên cao. Xoay vòng vòng ở trên không trung một lúc, rồi bất ngờ lao thẳng xuống dưới cái ao với một vận tốc vô cùng dứt khoát. Cùng lúc đó, có một tiếng hét đột nhiên ré lên, như muốn xé tan cả màn đêm yên tĩnh. Hằng hoảng hồn lùi lại, đứng nép vào ngay sau lưng của bà Đồng. Rồi từ bên dưới cái ao, có một cái bóng trắng lao vụt lên, đứng vắt vẻo ở trên cành cây vú sữa. Ánh sáng lèo loét hắt ra từ bên trong chiếc kính của thầy ba lúc này vẫn đủ cho mọi người nhìn thấy. Cái bóng trắng đó không nhìn rõ được khuôn mặt, bởi mái tóc đen dài lõa xõa che phủ tận xuống tới mặt đất. Nó đung đưa hai cánh tay dài ngoằn của mình phất phơ trong gió, rồi chỉ vào mặt thầy ba mà cất giọng nói lanh lảnh. Ông già chết tiệt, tại sao ông lại tìm được đến đây hả? Thầy ba không hề tỏ ra sợ hãi, bởi thầy biết con ác linh cơ bản không phải là đối thủ của mình. Thầy tự tốn trả lời một câu vô cùng bình thản. Tao nói rồi, hoàng cố chỉ có hại cho mày thôi. Mau theo tao sám hối đi, tao sẽ siêu độ cho mày, còn có cơ hội để đi đầu thai. Còn nếu như không, tao sẽ đánh cho mày đến hồn phách cuối cùng cũng chẳng còn. Con ác linh vừa nghe xong liền gào to lên một tràng dài. Nó lập tức dùng lấy cánh tay lao về phía của bà Đồng, định tóm lấy hằng. Nhưng bà cũng nhanh như cắt đẩy hằng sang một bên, rồi dùng tay không mà đánh lại với nó. Ác linh điên cuồng bởi không bắt được hằng, vì nó ý thức được nó không thể nào đấu lại với thầy ba, nên chỉ có cách là dùng hằng để làm vật hộ thân cho mình mới mong thoát khỏi tay của thầy mà thôi. Lúc này thầy ba không đợi cho con ác linh có thêm cơ hội thứ hai nữa, mà ngay lập tức thầy dùng chiếc kính bát quái để triệu hồi ngọn lửa hồng quang nhắm về phía con ác linh mà đốt. Ác linh bị ngọn lửa thiêu đốt liền lao vút đi. Nó truyền từ trên cành cây này sang cành cây khác, nhưng ngọn lửa của thầy ba vẫn đuổi theo nó không rời, khiến nó vừa cố gắng bỏ chạy vừa kêu gào lên đau đớn. Và rồi có lẽ không chịu nổi nữa, con ác linh liền bị ngã vật xuống đất. Nó hiện nguyên hình là một vong hồn của một người con gái, với khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu, cùng đôi môi tái nhợt mấp máy thều thào. Con xin thầy đừng đánh nữa, con đau quá, con chịu theo thầy. Thầy đừng đánh nữa. Thầy ba chỉ chờ có vậy liền thu hồi lại ngọn lửa hồng quang. Thầy đứng nhìn nó đang quằn quại nằm ở dưới đất rên rỉ, rồi từ tốn lên tiếng. Tốt, bây giờ thì nói đi, tại sao lại hại người, tại sao lại không chịu đi siêu thoát? Ác linh lúc này mới khẽ ngước lên nhìn thầy ba, hai mắt của nó sâu thẳm một màu đen tối, rồi bắt đầu thúc thích kể. Hơn 2 năm trước, khi ác linh còn sống, là một người con gái với sắc đẹp mặn mà, nên được nhiều trai làng nhìn ngó. Rồi trong một buổi chiều tà, khi đi vào vườn vú sữa để hái một ít trái biếu cho bà con, cô gái đã bị một tên đàn ông trong làng hãm hại. Hắn đã cưỡng hiếp cô, còn ra tay giết chết. Sau đó thì tàn nhẫn mà đem xác của cô dìm xuống dưới đáy ao. Nhưng có lẽ vì bị chết oan ức mà linh hồn của cô không được siêu thoát. Cô luôn ở quanh quẩn bên trong vườn cây vú sữa. Sau đó thì linh hồn của cô tích tụ đủ quán khí. Cô đã trở về mà trả thù, giết chết tên đàn ông đã hãm hại đời cô. Rồi vào một ngày tình cờ, cô gặp được anh Hải là chồng của chị Thủy, khi anh cũng đi vào vườn cây vú sữa. Vì cái vườn này là của nhà ông thân giàu có nhất vùng, ông chỉ trồng vì thấy đất của mình còn trống, chứ không kinh doanh hay buôn bán. Ai muốn vào hái thì hái, nên hầu hết mọi người ở trong làng đều ra vào một cách tự do, giống như là vườn không chủ vậy. Cô gái vì lúc trước có đem lòng yêu mến anh Hải, nên bây giờ gặp anh, cô bỗng nhiên muốn bám theo anh. Còn chưa kịp làm gì thì anh đã đi cưới chị Thủy. Điều đó làm cho linh hồn của cô lập tức nổi giận. Chính cô đã dùng ma lực của mình mà buộc anh Hải phải treo cổ lên cành cây vú sữa sau khi cưới chị Thủy không được mấy tháng. Rồi sau khi chết, linh hồn của anh Hải vẫn không chịu đi theo cô, càng khiến cho cô ta điên cuồng mà trút hết mọi oán hận lên người của chị Thủy. Mọi chuyện xảy ra sau đó thì mọi người cũng đã biết. Chỉ có điều,